Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, phần 421, chính cái gọi là một sớm thấy, đó là gặp được, mà gặp được chính là có duyên. Phật gia nói, kiếp trước 500 thứ ngoái đầu nhìn lại, mới có thể đổi hồi kiếp này gặp thoáng qua. Bởi vậy có Phật độ người có duyên như vậy vừa nói. Đạo gia cũng là giống nhau, thậm chí càng tiêu sái một ít, hết thảy tùy duyên, gặp liền xử lý rất chính là. Đạo gia đem duyên phận cho rằng là ý trời, trời cao ý tứ, cũng chính là trời cao cấp chính mình khảo nghiệm mà ni liễu tịch hôm nay gặp được lưu truyền. Nguyệt. Đó là lưu truyền nguyệt cùng nàng có duyên, nàng hẳn là muốn xen vào quan tâm mới được. Nếu lưu truyền nguyệt không muốn nghe nàng, đó là nàng quyết định, liền cho thấy hai người chi gian duyên phận từ nàng kia phương đoạn tuyệt. Liễu tịch tự nhiên không có lây dính hồng trần, nếu liễu tịch mặc kệ, đó chính là nàng đơn phương chặt đứt hai người chi gian duyên phận. Bởi vậy liền sẽ ở trong lòng lưu lại một ý niệm mà ni chờ đã có chiều một ngày cái này ý niệm lớn. Mạnh thành thục lúc sau, liền sẽ diễn sinh ra tâm ma tới. Đạo gia lịch hồng trần, cũng không phải là đơn giản chạy đến phàm nhân thế giới đi một chuyến là đến nơi. Càng có rất nhiều phát hiện chính mình duyên, sau đó xử lý chính mình duyên. Chờ đến không có vướng bận là lúc, tâm tình liền có thể đột phá gông cùm xiềng xích, tiến vào tân cảnh giới. Chỉ có cực với tình, cố có thể cực với kiếp mà ni không trải qua hồng trần, lại sao có thể siêu thoát tam giới ngoại, không ở ngũ hành chung. Liền tính tề thiên đại thánh tôn ngộ không này trời sinh mà dưỡng thiên địa linh thai. Cũng yêu cầu làm bạn đường tam tạng trải qua 9981 nạn, độ tận kiếp sóng sau này, mới cuối cùng tu thành chính quả. Liễu tịch ân tĩnh nghe xong lưu truyền nguyệt giảng bài, chờ đợi chuông tan học tiếng vang lên, nàng mới đi theo các bạn học đi ra phòng học. Chung quanh học sinh nhìn đến liễu tịch, thấy nàng lạ mặt, còn tưởng rằng là mặt các chuyên nghiệp học sinh lại đây bàng thính, cũng không có để ý nhiều. Liễu tịch trừ bỏ khu dạy học, rất xa nhìn đến lưu truyền nguyệt ôm giáo tài, chiều khu dạy học bên cạnh bãi đỗ xe đi đến. Nàng nhanh hơn bước chân, hướng lưu truyền nguyệt đuổi theo qua đi. Lưu truyền nguyệt ở một chiếc màu đỏ bảo mã BMW chạy chậm trước ngừng lại, móc ra chìa khóa xe chuẩn bị lên xe. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một đạo có chút thanh lãnh nữ tử thanh âm: "Ni Lưu lão sư, thỉnh chờ một lát." Lưu truyền nguyệt nghe vậy, xoay người nhìn về phía liễu tịch, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, mỉm cười nói: "Đồng học, có chuyện gì sao?" Liễu tịch đi lên trước. Lần này khoảng cách lưu truyền nguyệt càng gần, có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được nàng trên cổ treo điếu trụy phát ra âm u hơi thở. "Lưu lão sư ngươi hảo, ta là ngươi học sinh, ta kêu liễu tịch." Lưu truyền nguyệt ngẩn người, cảm thấy liễu tịch tên này có chút quen tai, hơi chút suy nghĩ một chút, nàng bừng tỉnh cười nói: "Nguyên lai ngươi chính là liễu tịch à. Ta còn vẫn luôn buồn bực đâu. Lớp học rõ ràng có một cái kêu liễu tịch thi đại học trạng nguyên, như thế nào ta chưa từng có gặp qua?" Lưu truyền nguyệt trêu ghẹo nói: "Như thế nào, khinh thường ta cho ngươi đi học? Không thể nào. Khoảng thời gian trước có một số việc chậm trễ, cũng không phải cố ý không tới đi học. Hiện tại sự tình xử lý không sai biệt lắm, ta liền hồi trường học tới tiếp tục học tập." Lưu truyền nguyệt gật gật đầu, cũng không ở liễu tịch giải thích. Đại học thực rộng thùng thình, không giống cao trung sơ trung khi các lão sư suốt ngày quản ngươi học tập toàn dựa tự giác, không tới đi học cũng không quan hệ. Ái có học hay không? Nàng nhìn Liễu Tịch, biểu tình có chút nghi hoặc, hỏi, Liễu Tịch đồng học, ngươi gọi lại là bởi vì học tập phương diện sự tình sao? Có phải hay không có cái gì không hiểu địa phương? Kia đảo không phải, Liễu Tịch nhàn nhạt nói, ta đã tự học sở hữu pháp luật chuyên nghiệp giáo tài. Còn ở thư viện xem xong rồi tương quan pháp luật thư tịch. Không có gì không hiểu, Lưu Chiến Nguyệt, ngoặc kép, hiện tại học sinh sao lại thế này? Đây là hướng lão sư thỉnh giáo thái độ sao? Cho nên ngươi là hướng ta thị uy sao đồng học? Lưu Chuyển Nguyệt bị Liễu Tịch nói nghẹn một chút, nhất thời không biết nên nói cái gì. Vậy ngươi tìm ta? Liễu Tịch chỉ Lưu Chuyển Nguyệt cổ hạ bị màu trắng áo sơ mi che khuất điếu trụy. Phi thường trực tiếp nói, ta là đối với ngươi mang điếu trụy tương đối cảm thấy hứng thú. Cho nên mạo muội gọi lại ngươi. Lưu Chuyển Nguyệt thần tình lập tức trở nên không được tự nhiên lên. Tay trái che giấu ngăn cách áo sơ mi vút cái kia hoàng kim oa oa. Thần sắc đề phòng hỏi, có cái gì vấn đề sao? Nàng biết, Liễu Tịch vừa thấy nàng biểu tình, lập tức liền biết Lưu Chuyển Nguyệt biết cái này hoàng kim oa oa không bình thường. Ta cảm thấy nó thực đặc biệt. Lão sư ngươi từ nơi nào được đến? Này, người khác đưa. Liễu Tịch đồng học ngươi còn có chuyện gì sao? Không đúng sự thật, ta liền đi trước. Lưu Chuyển Nguyệt rõ ràng không muốn cùng Liễu Tịch tham thảo. Hoàng Kim Oa Oa, sắc mặt đã có chút không kiên nhẫn. Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, lão sư, mỗi đêm đều làm ác mộng, tư vị không dễ chịu đi. Lưu Chuyển Nguyệt nghe vậy, trên mặt tức khắc bắt đầu biến sắc. Nàng nhìn chằm chằm Liễu Tịch, ánh mắt có chút kinh hoàng lại có chút đề phòng. Qua một hồi lâu mới miễn cưỡng cười nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Liễu Tịch cũng không thèm để ý. Sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên, hảo ngôn khó khuyên, đáng chết quỷ. Nếu Lưu Chuyển Nguyệt không muốn nàng hỗ trợ, Liễu Tịch tự nhiên sẽ không nhiều chuyện. Dù sao nàng đã hết chính mình lực, vô luận Lưu Chuyển Nguyệt về sau đã xảy ra chuyện gì, cũng là gieo gió gặt bão, cùng nàng không quan hệ. Lưu lão sư, ta có thể giúp ngươi giải quyết trên người của ngươi phiền toái. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý nói, nếu là ngươi không muốn liền tính, ta lại nhiều một câu miệng. Lưu lão sư, liền tính ngươi không tin ta, cũng nên tìm một cái minh bạch người nhìn xem monster. Liễu Tịch nói xong, xoay người liền đi, nửa điểm không có ướt át bẩn thỉu. Lưu Chuyển Nguyệt nhìn Liễu Tịch bóng dáng, ánh mắt vô cùng phức tạp. Minh bạch người ý tứ nàng hiểu, chỉ chính là dân gian tục xưng tam gia, tức gia ngựa, xuất đạo cùng gia hắc. Nói đơn giản, chính là bà cốt, đạo sĩ hòa thượng cùng âm dương tiên sinh. Nói thật, Lưu Chuyển Nguyệt không phải không có đi tìm minh bạch người. Ngược lại nàng đã đi tìm vài cái minh bạch người. Từ 3 tháng trước bắt đầu mất ngủ làm ác mộng, Lưu Chuyển Nguyệt đi trước bệnh viện kiểm tra rồi thân thể, không có bất luận vấn đề gì. Bác sĩ nói cho nàng là bởi vì áp lực tâm lý quá lớn, thả lỏng tinh thần chơi mấy ngày liền hảo. Nhưng Lưu Chuyển Nguyệt biết, bệnh của nàng căn không phải áp lực tâm lý. Vì thế nàng nghĩ tới dân gian truyền lưu phong kiến mê tín, trằn trọc thỉnh giáo một vị hiểu công việc quê nhà lão nhân. Lão nhân làm nàng đi tìm một vị gia ngựa tiên nhìn xem monster. Lưu Chuyển Nguyệt nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn là đi tìm vị kia ước chừng hơn 60 tuổi lão bà bà. Lão bà bà lúc ấy ở nông thôn trong viện uy gà. Lưu Chuyển Nguyệt mới vừa đi đến nàng sân ngoài cửa, liền nhìn thấy lão bà bà bên chân một đám gà trống cùng nhau hướng tới nàng kêu lên. bộ dáng hung ác, như là tùy thời muốn chiều nàng đánh tới. Lão bà Trần Ân dưới chân đàn gà sau, nhìn về phía Lưu Truyền Nguyệt trong ánh mắt rõ ràng để lộ ra sợ hãi, cũng không cho nàng mở cửa. Cách sân nói, cô nương, vấn đề của ngươi ta giải quyết không được, ngươi khác thỉnh Cao Minh đi. Kia một khắc, Lưu Truyền Nguyệt thật sự sợ hãi, đám kia gà trống cùng lão bà phản ứng, phảng phất nàng là yêu ma quỷ quái giống nhau. Lưu Truyền Nguyệt khổ cầu lão bà hỗ trợ, cuối cùng lão bà nói cho nàng một cái âm dương tiên sinh địa chỉ, nói có thể đi tìm hắn thử xem. Monster Lưu Truyền Nguyệt cảm tạ lúc sau, lại mạ bất đình để tìm được rồi vị kia âm dương tiên sinh. Ai ngờ âm dương tiên sinh nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, thế nhưng sợ tới mức sắc mặt như màu đất, không nói hai lời xoay người liền chạy. Lưu Truyền Nguyệt ngây ngẩn cả người, tại chỗ ngốc lập hồi lâu, nhất thời bi từ giữa tới, khóc chết đi sống lại. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác có thứ gì tạp trúng nàng. Lưu Truyền Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy vị kia âm dương tiên sinh đứng ở nơi xa, vươn ra ngón tay chỉ nàng dưới chân, sau đó thong thả ung dung đi rồi. Lưu Truyền Nguyệt dưới chân có một cái xoa thành một đoàn giấy đoàn, nàng mở ra vừa thấy, mặt trên viết một hàng tự: cô nương, vấn đề của ngươi ta giải quyết không được, ta kiến nghị ngươi đi Long Hổ Sơn Thiên Sư xem, có lẽ nơi đó đạo sĩ có thể giúp ngươi. Lưu Truyền Nguyệt thu hồi giấy đoàn, sau đó về tới kinh thành. Nàng chuẩn bị ngày nào đó có rảnh thời điểm đi một chuyến Long Hổ Sơn. Nhưng mà trở về lúc sau, nàng liên tiếp mấy ngày đều ngủ rất khá, không còn có làm ác mộng. Chẳng lẽ thật là áp lực tâm lý quá lớn? Lưu Truyền Nguyệt không khỏi tâm sinh may mắn, nhưng thực mau nàng liền biết không là, bởi vì 7 ngày sau nàng lại bắt đầu làm ác mộng, liên tục mấy ngày cơ hồ đều không có chợp mắt. Kỳ quái chính là mất ngủ một vòng sau, nàng giấc ngủ chất lượng lại sẽ khá lên, không nhiều không ít, cũng là một vòng, 2 tháng xuống dưới, Lưu Truyền Nguyệt đều không sai biệt lắm thói quen ác mộng một vòng, sau đó mộng đẹp một vòng sinh hoạt, thẳng đến hôm nay gặp Liễu Tịch. Liễu Tịch sắp đi ra bãi đỗ xe khi, phía sau truyền đến Lưu Truyền Nguyệt thanh âm: Liễu Tịch đồng học, ngươi thật sự có thể giúp ta sao? Liễu Tịch đứng lại bước chân, xoay người nhìn về phía nàng, cho nàng một cái thập phần khẳng định trả lời: không có kim cương, không ôm đồ sứ sống, ta nếu chủ động tìm tới ngươi, liền có nắm chắc giải quyết phiền toái của ngươi. Lưu Truyền Nguyệt cắn môi trầm ngâm một phen, sau đó đối nàng nói: lên xe đi, chúng ta tìm một chỗ uống ly trà ở một nhà hội sở phòng. Lưu Truyền Nguyệt điểm 2 ly trà xanh, cùng Liễu Tịch đối cách bàn mà ngồi. Liễu Tịch uống một ngụm trà sau nói: có thể cho ta nhìn xem ngươi điếu trị sao? Lưu Truyền Nguyệt đôi tay không tự giác ấn ở điếu trị chỗ, do dự một hồi lâu, mới không tình nguyện từ trên cổ gỡ xuống điếu trị, đưa tới Liễu Tịch trước mặt. Điếu rơi xuống hoàng kim oa oa béo trên mặt tươi cười thân thiết, trên lưng có một đôi nho nhỏ cánh, đôi tay thành nắm tay trạng nắm, nhìn qua thập phần đáng yêu, nhưng mà ở Liễu Tịch trong mắt lại rõ ràng thấy một cái cả người bao phủ ở trong xương đen tiểu hài tử. Chính chiều nàng nhe răng trợn mắt, biểu tình thập phần phẫn nộ, lại tựa hồ phi thường kiêng kỵ nàng bộ dáng. Liễu Tịch cười, nhìn Lưu Truyền Nguyệt liếc mắt một cái, hỏi: hiện tại có thể nói cho ta, thứ này ngươi từ nơi nào làm ra sao? Lưu Truyền Nguyệt đôi tay co quắp bất ân cầm. Ta, Liễu Tịch mở miệng ngắt lời nói: Ta muốn nghe lời nói thật. Chương 600 Vu Cổ Oa Oa Lưu Truyền Nguyệt nói cái gì người khác đưa. Linh tinh nói, nơi nào lừa đến quá Liệu Tịch loại này sống mấy trăm năm lão yêu quái. Nói nữa, loại đồ vật này là có thể đưa rớt sao? Ai cầu chính là ai? Đưa đều đưa không xong, ném cũng ném không xong. Nói nữa, thứ này một khi bắt được tay, liền sẽ hấp thu ký chủ máu cùng linh hồn chi lực dùng để cường đại tự thân. Thẳng đến ký chủ hoàn toàn tử vong phía trước, thứ này là sẽ không rời đi ký chủ. Hoàng kim oa oa tạo hình tuy rằng đáng yêu, nhìn qua giống như phương Tây ái thần Cupid, nhưng nội tại lại cùng ái thần không liên quan nhau. Thứ này có cái tên, gọi là vu cổ oa oa, thuộc về vu thuật một loại. Thực rõ ràng, cái này hoàng kim oa oa là một dị năng giả làm được. Những người khác làm không được. Có thể làm ra loại đồ vật này ra tới hại người. Này tâm tính cực kỳ tà ác, không cần phải nói, hơn phân nửa đều là dị năng giả chung cắn nuốt giả. Lưu Truyền Nguyệt do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là ấp úng mở miệng. Nửa năm trước, ta đi quá quốc du lịch, ở một cái miếu thờ chung cầu tới, Liễu Tịch tâm niệm thay đổi thật nhanh. Quá quốc Đông Nam Á, 12 tháng, thì ra là thế, vì cái gì cầu thứ này? Liễu Tịch hỏi, trong miếu sư phó nói, thứ này gọi là vận may oa oa, tùy thân mang theo nói, có thể cho nhân tâm tưởng sự thành. Lưu Truyền Nguyệt nói, ngươi tưởng cổ mạn đồng đi, cổ mạn đồng ở Đông Nam Á khu bị xưng là thánh vật, hoặc là Phật đồng. Trải qua cao tăng hoặc pháp sư thêm vào, sự phá thai hoặc ngoài ý muốn chết đi hài tử linh hồn vào ở. Ở Đông Nam Á khu, rất nhiều nhân gia đều sẽ ở trong miếu cầu một cái cổ mạn đồng cung cấp nuôi dưỡng. Lấy bảo gia trạch, cung cấp nuôi dưỡng giả cũng sẽ bởi vì cung cấp nuôi dưỡng cổ mạn đồng mà làm chính mình cùng hậu. Thế tích phúc. Cổ mạn đồng lấy hương khói là chủ thực, trời sinh tính thiện lương, nghe nói là sẽ không làm chuyện xấu. Đương nhiên, bất cứ thứ gì đều có tốt xấu hai mặt. Đao ở bác sĩ trong tay có thể cứu người, đao ở ác ôn trong tay có thể giết người. Cổ mạn đồng cũng là như thế, bị người tốt cung cấp nuôi dưỡng, nó chính là thánh vật. Bị dụng tâm kín đáo người cung cấp nuôi dưỡng, nó chính là làm ác công cụ. Huống chi hiện tại xã hội này kẻ lừa đảo tụ tập, làm sằng làm bậy yêu nhân nhiều đếm không xuể. Người hảo tâm cầu tới cổ mạn đồng, thường thường sẽ bị yêu nhân lợi dụng, cuối cùng hại người hại mình. Cho nên về cung cấp nuôi dưỡng cổ mạn đồng, tốt xấu mọi thuyết xôn xao. Nếu không hiểu, tốt nhất kính nhi viễn chi. Ta biết nó là cổ mạn đồng, ta chỉ nghĩ làm nó cho ta mang đến vận may, cầu cái tâm ân. Nhưng là ta không nghĩ tới. Lưu Truyền Nguyệt tầm mắt nhìn chằm chằm Liệu Tịch trong tay hoàng kim oa oa, căng chặt hồi lâu, biểu tình đột nhiên hỏng mất, khóc thút thít nói, ta không nghĩ tới nó như vậy thần quái, làm ta cảm thấy sợ hãi, sợ hãi, toàn thân đều không được tự nhiên. Hết chương.